Bất diệt truyền thuyết, chương 408, lý do xuất binh, góc truyện audio.com, Vilert chừng mắt nhìn Rudolf một cái, trách mắng, anh biết cái gì, không phải Helen không thích hợp làm chính trị, mà là ngài không thích hợp cùng những người đó cùng làm chính trị. Rudolf có chút ủy khuất giải thích, thật ra tôi chính là ý này. Helen nói, trên thực tế chúng ta cũng không có chứng cứ đi hoài nghi Otis, cho dù hắn trở thành tổng thống, tôi tin tưởng hắn cũng sẽ đem ích lợi quốc gia đặt lên trên hết. Vilert không cho là đúng nói. Chứng cứ, ngài vừa rời lầu năm góc Otis đã đột nhiên xuất hiện cướp đi quyền khống chế, rõ ràng là có dự mưu, còn cần gì chứng cứ? Ai ngày đó ngài quay về Nhà Trắng cùng Thạch Thiên giao thiệp cũng làm cho người xuất thân quân nhân như tôi cảm thấy xấu hổ, sau đó Peter Rick trở về nói ngài bị Thạch Thiên sát hại, tôi thật hối hận lúc ấy không có ngăn cản ngài, nếu không phải Otis dẫn theo hai nhà khoa học đến công bố nắm chắc tiêu diệt Thạch Thiên, tôi sẽ cùng Thạch Thiên liều mạng. Nghĩ không ra sự thật hoàn toàn trái ngược lại là Thạch Thiên cứu ngài, thật sự là thế sự khó liệu. Đúng rồi, tôi xem xét qua áo khoác ngài bị trúng đạn xuyên qua trước sau tổng cộng là 32 phát súng, Thạch Thiên làm sao cứu sống ngài? Rudolf không thể tin được nhìn về phía Helen nói. Cái gì ngài trúng 32 phát súng? Helen nhớ tới cũng còn thấy sợ, nhún vai nói. Tôi cũng không đếm, hẳn là không sai biệt lắm, chỉ cảm thấy mình hình như đã chết một lần, không biết làm thế nào mà sống trở lại, sau khi tỉnh lại thì trên người ngay cả vết thương cũng không có. Vilert cảm khái nói, hắn thật sự quá thần kỳ. Hy vọng ngài đem chân tướng án của Kim Hinh công khai thật có thể hóa giải cừu hận hai bên, lính đánh thuê này ta cũng không để trong mắt nhưng thiếu niên này quả thật đáng sợ, còn có tòa thành thiên thần bí của hắn, bên trong tựa hồ cũng không phải người bình thường, chỉ là tài phú hắn nắm giữ cũng không thể xem thường. Helen hỏi, mới vừa rồi ngài nói Otis tìm đến hai nhà khoa học đối phó Thạch Thiên là ai? Vilert cười lạnh nói, hình như gọi là Alex, người kia là con gái hắn. Chỉ biết nói mạnh miệng, sập lầu năm góc Thạch Thiên chẳng phải vẫn sống tốt sao? Trong lầu năm góc văn kiện bí mật tài liệu cùng các loại số liệu tư liệu thật sự rất nhiều thứ đều là một mình giữ, nếu như người giữ không có ở đây, thì sẽ không có biện pháp rời đi, mặt khác còn có rất nhiều thiết bị khổng lồ cũng không kịp rời đi. Lầu năm góc sau khi bị hủy mặc dù không làm cho hệ thống phòng ngự của Mỹ tê liệt nhưng tạo thành tổn thất cũng không thể đánh giá, so với Nhà Trắng bị hủy tạo thành tổn thất nghiêm trọng không chỉ gấp trăm lần, ảnh hưởng cũng lớn hơn nữa. Helen nói, có lẽ hai người này thật có biện pháp đối phó Thạch Thiên. Thạch Thiên khi mang ta rời Washington, quả thật bị thương. Vilert đổi sắc nói, ồ, bởi vì Thạch Thiên cứu Helen, nên hắn đối với Thạch Thiên cảm tưởng cũng biến hóa, nhưng trong ý thức vẫn xem Thạch Thiên là một kẻ địch đáng sợ, làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đương nhiên hy vọng có thể có biện pháp đối phó Thạch Thiên, gật đầu nói. Vậy là ta xem thường bọn họ, bất quá cảm thấy Alex này thần bí, nghe nói hắn đã mất tích nhiều năm, không giống như nhà khoa học chân chính, bọn họ đến đối phó Thạch Thiên hiển nhiên còn có mục đích khác. Otis đem công việc dọn dẹp đống đổ nát lầu năm góc giao cho bọn họ, tôi thật muốn xem một chút khi bọn hắn phát hiện dưới đống đổ nát căn bản không có thi thể Thạch Thiên. Góc truyện audio.com, thì có vẻ mặt gì? Otis sau khi rời tòa nhà quốc hội thì trở lại phòng làm việc của mình, Alex đã sớm ở trong phòng làm việc chờ hắn, nhìn thấy Otis trở về, sắc mặt trầm trọng nói. Thạch Thiên không có ở trong tầng hầm, hắn có thể còn sống. Otis đối với tin tức này không biểu hiện kinh ngạc, chỉ nghiêm mặt đi tới trước bàn của mình, cầm lấy một tờ báo cùng một phần văn kiện, đưa đến trước mặt Alex, lạnh giọng nói. Đây là sáng nay Tổng bộ Liên Hợp Quốc truyền tới, còn có báo của Philippines ngày hôm qua đi tới tủ rượu rót một ly rượu mạnh, sau khi ngửa cổ uống cạn thì đem ly rượu hung hăng ném trên mặt đất, xoay người nói. Ông không phải nói hắn khẳng định đã chết sao? Hắn ta đã sớm ra ngoài ngàn dặm rồi. Liên Hợp Quốc truyền tới nội dung là Colossae 7 tố cáo đảo quốc của mình bị người dùng thủ đoạn dã man chiếm lĩnh, nhân dân cả nước đều bị khu đuổi, đối tượng tố cáo đúng là Thạch Thiên cùng một sòng bạc ở Florida. Mà báo Philippines nội dung vừa vặn chứng thực lời tố cáo của Colossae 7, trên báo nói mấy ngàn người Colossae đột nhiên đi thuyền tập thể tới Philippines, có người xin di dân, có người đi máy bay hoặc lên thuyền đi các nước khác như Indonesia, Malaysia, bất quá trên báo miêu tả những người này cũng không giống như dân chạy nạn bị khu đuổi, bộ dáng nhìn không ra một điểm bi thương, không ít người đã dùng đô la mua nhà xe ở địa phương. Alex sau khi xem hết thì ngạc nhiên nói, bọn họ đoạt đảo quốc này làm gì? Otis giọng căm hận nói, đám đáng chết này, Helen sau khi trúng đạn chính là được Thạch Thiên mang đi, khẳng định cũng được hắn cứu sống. Alex cười lạnh nói, Peter Rick đã chết, ai có thể chứng minh mưu sát Helen là ngài làm. Chờ sau khi cô ta từ chức vị trí tổng thống sớm muộn cũng là ngài. Chân chính tổn thất là tôi, ngài biết vì đối phó Thạch Thiên, chúng tôi đã mất đi vật quan trọng thế nào không? vật nọ ngài cũng không thể tưởng tượng. Otis ánh mắt sắc bén bắn về phía Alex, lạnh giọng hỏi. Thật sự không ai có thể chứng minh sao? Các người an bài đám lính đặc chủng Alpha ở đâu? Alex nói, cái này ngài không cần lo lắng, bọn họ rất nhanh sẽ ngay cả mình là ai cũng quên mất. Nếu như thí nghiệm thành công, bọn họ tương lai sẽ trở thành lực lượng cường đại nhất trong tay ngài. Điểm này thật ra cũng phải cảm tạ Thạch Thiên sau khi xuất hiện giúp cho tổ chức chúng ta nghiên cứu ra thành tựu mới, bất quá hắn cùng tòa thành thiên thạch đối với ngài và ta mà nói đều là nguy hiểm tồn tại, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu trừ họa ngầm này. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun Otis cau mày nói. Helen đã đem chân tướng công khai, bây giờ đại bộ phận dư luận đang khiển trách Mỹ, lúc này lại phái binh đối phó bọn họ không thích hợp, hơn nữa quái vật này căn bản giết không chết, chẳng lẽ ngươi muốn ta cũng như Helen bị ép từ chức sao? Alex lắc đầu nói, tôi khẳng định hắn tại lầu năm góc đã bị thương, bằng không lấy tính cách của hắn, sẽ không rời Mỹ trốn tới đảo trên Thái Bình Dương, về phần lý do xuất binh cầm lấy phần báo cáo của Liên Hợp Quốc đặt vào tay Otis, trầm giọng nói. Đây không phải lý do tốt sao? Giúp quốc vương đáng thương này một tay. Cách chương.